Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, giận điên lên. Thật có lỗi, sợ là không thể để cho ngươi như nguyện. Cổ Lận nghe nói Dương Trần lời nói, sửng sốt một chút, lập tức liền nhịn không được mỉa mai cười nói, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắn thấy Dương Trần sở dĩ như vậy, hoàn toàn là cố giả bộ trấn định. Thời khắc này người sau, nội tâm sợ đã sớm ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thế nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để Cổ Lận trên mặt biểu lộ đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Tại hắn khuếch trương trong con mắt, nhìn thấy Dương Trần ngồi xếp bằng. Sau đó trên thân thanh quang lập lòe, vậy mà truyền ra một cỗ hấp lực, xuyên thấu qua phong ấn trận pháp, tác dụng tại cỡ nhỏ trên huyết hải. Trong chốc lát, huyết hải lực lượng, giống như là thủy triều, tràn vào Dương Trần thể nội. Tình huống như thế nào? Cổ Lận mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, lại còn có thể có người hấp thu luyện hóa huyết hải lực lượng. Làm sao có thể chứ? Phải biết, mảnh này cỡ nhỏ huyết hải từng là Cổ Lận bản thể biến thành. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ có chính hắn có thể dung hợp mới đúng. Trọn vẹn chấn kinh tốt mấy hơi thở, Cổ Lận mới dần dần lấy lại tinh thần, nhịn không được trầm thấp quát hỏi, ngươi làm như thế nào? Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, ngươi đi ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Lận cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đồng thời ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Một khi để Dương Trần đem vùng huyết hải này hút đi, vậy hắn nhiều năm qua kế hoạch, coi như ngâm nước nóng, ngắn ngủi trầm ngâm, Cổ Lận cũng là học Dương Trần bộ dáng. Khoanh chân ngồi xuống, muốn hấp thu huyết hải lực lượng, làm sao căn bản làm không được. Hắn biện pháp duy nhất, chính là chờ đợi phong ấn giải trừ, mới có thể có đến huyết hải lực lượng. Đáng chết, Cổ Lận mặt đều bóp méo, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh. Dương Trần thấy thế, trên mặt biểu lộ, lại là càng phát khoái hoạt. Một bên hấp thu huyết hải lực lượng, còn một bên huyết sáo, rất là hưởng thụ đây hết thảy. Đặc biệt là khi hắn cảm nhận được cỡ nhỏ huyết hải lực lượng dung nhập thể nội đằng sau, hóa thành tinh khiết thần cấp huyết mạch, tốc độ so vừa mới bắt đầu luyện hóa huyết băng liên đều nhanh hơn mấy lần. Mặt đều cười lên hoa, không tệ, hắn hài lòng cười một tiếng, tâm ý khẽ động. Thể nội thần cấp huyết mạch lập tức vận chuyển tới cực hạn, trận trận hào quang màu tím phóng lên tận trời, càng có cuồng bạo hấp lực hóa thành vòi rồng, tác dụng tại phong ấn trận pháp dưới huyết hải. Huyết hải lực lượng liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra, quá trình này vậy mà truyền ra giang hà lao nhanh thanh âm. A, mau dừng lại. Cổ Lận thấy thế đỏ ngầu cả mắt. Dương Trần hấp thu huyết hải lực lượng, so trực tiếp hút máu của hắn còn gọi lòng người đau. Đây chính là lúc trước bản thể lưu lại tinh hoa chỗ. Còn biết đau lòng, Dương Trần hai mắt bên trong, lướt qua một vòng lạnh ý. Cái này Cổ Lận trên tay, không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi. Vẻn vẹn lúc trước huyết tẩy đông thổ, liền có ức vạn sinh linh diệt vong. Suy tư ở giữa, hắn dứt khoát đằng không mà lên, đi tới cỡ nhỏ huyết hải ngay phía trên. Kể từ đó, hắn hấp thu luyện hóa tốc độ đột ngột tăng gấp đôi. Cổ Lận tâm cũng phải nát, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng càng là phát ra gào thét thảm thiết thanh âm. Ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nhanh lên dừng lại. Cổ Lận tiếng nói đều biến khàn khàn đứng lên, đem có thể nghĩ tới uy hiếp nói toàn bộ thốt ra. có thể Dương Trần lại là bất vi sở động, chưa bao giờ đình chỉ qua hấp thu luyện hóa. Cuối cùng, Cổ Lận không còn tiếp tục la to, nhưng hắn đỏ bừng hai mắt, lại là gắt gao trừng mắt nhìn Dương Trần, ngay cả nháy đều không nháy mắt một chút, coi như Dương Trần định lực phi phàm, có thể thấy loại ánh mắt này, hay là cảm giác sợ hãi trong lòng. Bất quá, trên mặt của hắn lại là lộ ra nụ cười vui vẻ. Đắc ý huýt sáo, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi phong ấn lực lượng suy yếu một nửa thời điểm, Dương Trần trên người hào quang màu tím thì càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Hắn hơi xem xét lật một cái, không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm: 3.700 vạn giọt. Đúng vậy, hắn bây giờ thần cấp huyết mạch đã đạt tới 36 triệu, mà theo huyết mạch tăng lên, hắn hấp thu tốc độ thì là càng lúc càng nhanh. Cỡ nhỏ huyết hải cũng tại những ngày này bên trong giảm nhanh gần 7 thành, trong đó Cổ Lận chỉ hấp thu đến 2 thành, còn lại 5 thành đều bị Dương Trần luyện hóa. Ha ha, thoải mái. Dương Trần cười to một tiếng, lại bắt đầu hấp thu luyện hóa. Phía dưới Cổ Lận thì khí thẳng phát run, đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Trước đó cỡ nhỏ huyết hải đã chỉ còn lại sau cùng huyết đầm, mà cái này thật là khéo, là tinh hoa nhất bộ phận. Cổ Lận nghĩ hết biện pháp muốn đem huyết đầm này hấp thu luyện hóa, nhưng hắn trên thân vừa mới truyền ra hấp lực cũng là bị còn sót lại phong ấn áp chế. Ha ha, thuộc về ta. Dương Trần thấy thế cười to một tiếng, thân thượng thần cấp huyết mạch lao nhanh ở giữa, truyền ra hấp lực điên cuồng tác dụng tại huyết đầm phía trên. Huyết đầm này nhìn như tiểu xảo, lại là ẩn chứa không có gì sánh kịp huyết mạch chi lực. Dương Trần như vậy điên cuồng hấp thu luyện hóa phía dưới, nó giảm bớt tốc độ, lại còn 10 phần chậm chạp. Lúc này, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch trùng hợp đạt đến 3.900 vạn. Xoạt, huyết đầm lực lượng lưu động ở giữa, truyền ra kỳ dị dòng nước thanh âm. Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch nhanh chóng gia tăng lấy. 1 giọt, 10 giọt, 100 giọt, 100 vạn giọt. Mấy canh giờ qua đi, Dương Trần trên thân thanh quang bộc phát, khí tức cường thịnh, càng có trận trận điên cuồng huyết mạch chi lực, giống như là như cuồng phong tàn phá bừa bãi mà ra. 40 triệu giọt, ha ha. Dương Trần cười to một tiếng, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Bây giờ huyết mạch chi lực của hắn đã đủ để so sánh với trọng thiên thực lực. Cổ Lận nghe nói Dương Trần tiếng cười, trên mặt phẫn nộ lại là đạt đến cực hạn, bởi vì người sau hút đi đại bộ phận huyết đầm lực lượng. Dương Trần ngắn ngủi phấn chấn qua đi, liền chú ý đến Cổ Lận sắc mặt, mỉm cười nói ra: ta không phải cho ngươi lưu lại a. Cổ Lận kém một chút không có bị tức điên rơi. Dương Trần trong miệng cái gọi là lưu chỉ có 1 giọt mà thôi, sao không lưu còn gọi người tức giận. Dương Trần lông mày dương lên nói: lại còn không lĩnh tình, cái kia không cho ngươi lưu lại. Vừa dứt lời, trên người hắn huyết mạch chi lực lập tức vận chuyển, truyền ra hấp lực tác dụng tại 1 giọt máu cuối cùng bên trên. Lập tức huyết dịch kia hóa thành tinh khiết huyết mạch chi lực, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cổ Lận toàn thân không ngừng run rẩy, song quyền bởi vì cầm dùng quá sức, móng tay đều đâm vào đến trong thịt, nhưng đối với này hắn vậy mà hồn nhiên không biết. Hắn kế hoạch hơn mấy vạn năm, kết quả là lại là như thế kết quả, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Bây giờ chỗ dung nhập lực lượng cùng lúc trước thất trọng thiên thực lực so sánh với, lại còn kém một tia. Bồi lớn. Dương Trần thấy thế, trên mặt cố ý lộ ra vẻ không hiểu, kinh ngạc hỏi: ồ, ngươi làm sao? A, Cổ Lận rốt cục không thể nhịn được nữa, trong miệng phát ra một cỗ như là dã thú tiếng gào rú. Thân hình đột nhiên đằng không mà lên, thẳng đến Dương Trần đánh tới. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng. Thể nội nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực lặng lẽ tích xúc đứng lên. Tại cổ lận xông ra lưu lại phong ấn trận pháp về sau, trên thân tử quang trùng thiên, nắm đấm lập tức hung hăng huy động mà ra. Cùng lúc đó, cổ lận công kích cũng là theo sát mà tới. Chỉ gặp hắn trên cánh tay hồng quang lấp lóe ở giữa, lại có từng tầng vảy màu đỏ lưu động mà ra. Lân phiến này cùng Dương Trần trước đó nhìn thấy huyết linh so sánh với, lại là phải cường đại quá nhiều. Đồng thời trên đó có một loại hoa văn phức tạp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cả hai công kích qua ông giây lát liền đụng vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có tiếng sấm đồng dạng tiếng vang từ giao chiến chỗ bộc phát ra. Oanh, nương theo lấy kinh khủng sóng âm, giao chiến trung tâm vẫn còn có vô số hỏa hoa lập lòe mà lên, phảng phất là kim loại tại va chạm một dạng. Hai người vừa chạm liền tách ra, song phương riêng phần mình lùi lại chỗ mấy trăm vạn trượng khoảng cách. Thân hình của hắn xé nát hư không, đồng thời phát ra chói tai tiếng thét. Cổ lận thấy thế, lửa giận trong lòng giống như là bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng, lập tức đánh thức, âm thầm hoảng sợ nói: mạnh như vậy? Dương Trần cũng là lấy làm kinh hãi, nếu là đổi lại dĩ vãng cổ lận, tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của hắn liền có quang mang lóe lên, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm đến, tứ trọng thiên tu vi, đi theo vận chuyển tới cực hạn, tràn vào bên trong trường kiếm. Lúc đầu nhẹ như lông hồng hư thần kiếm, lập tức biến nặng dị thường đứng lên, để Dương Trần hai tay gân xanh cổ động. Khi thân kiếm trọng lượng đạt tới cực hạn thời điểm, hai con mắt của hắn bên trong sát ý phun trào một chút, đi theo hai tay đồng thời dùng sức, trong miệng quát khẽ nói: lên! Trong nháy mắt, hư thần kiếm liền bị giơ lên ba thước khoảng cách. Lúc này, một cỗ hào quang màu tím đột nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát mà ra. Thân kiếm hơi dừng lại ở giữa, vậy mà lại bị quá cao một thước khoảng cách. Cổ lận con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Lúc này hắn vội vàng hai tay ấn quyết biến hóa, trận trận huyết sắc quang mang giống như là thủy triều phun trào mà ra. Sau đó toàn thân da thịt đều là bị từng tầng vảy màu đỏ ngòm nơi bao bọc. Càng quỷ dị hơn là sau lưng của hắn lại có một đôi lân phiến cánh chim nổi lên. Cùng một thời gian, Dương Trần trong tay hư thần kiếm bỗng nhiên chém xuống đến một đạo 4 triệu trượng kiếm khí màu xám, tùy theo quét sạch mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, trong nháy mắt liền tới đến cổ lận trước mặt. Người sau trong mắt chợt lóe sáng, phía sau lân phiến hai cánh giống như là hai thanh nặng nề trường đao một dạng, bỗng nhiên chém về phía kiếm khí. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là giao chiến chỗ vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, có thể toàn bộ không gian lại là tại lúc này kịch liệt rung động, phía dưới phong ấn lưu lại đều là bởi vậy từng khúc vẫn diệt. Kẹt, một cỗ kỳ dị thanh âm vỡ vụn đột nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra. Cổ lận con ngươi cũng là bởi vì này bỗng nhiên co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, chính mình lân phiến hai cánh vậy mà xuất hiện vết dạn thuận hai cánh đi tới cổ lận phía sau lưng, lại từ phía sau lưng lan tràn toàn thân của hắn, sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong triệt để sụp đổ ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.